Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1619, đặc quyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu, rất nhiều chuyện muốn thành công. Đều cần một cái thời cơ, nếu như triều đình không có thiếu tiền, buông ra giới nghiêm chuyện này. Lý Thế Dân hơn phân nửa là sẽ không đồng ý, có thể bị tiền buộc, Lý Thế Dân nhiều ít sẽ đi thử một chút, Tần Thiên chọn cái này thời cơ rất tốt, vua tôi hai người ở ngự thư phòng thương nghị một phen sau đó. Tần Thiên liền thối lui ra khỏi Hoàng Cung, rời đi Hoàng Cung sau đó, Tần Thiên vốn là chuẩn bị trở về trong phủ. Bất quá trình Giảo Kim một người làm nhưng là một mực ở cửa cung chờ hắn. Thấy Tần Thiên đi ra, hắn liền vội vàng nghênh đón. Tiểu công gia, nhà ta Lã gia và mấy vị khác quốc công đều ở đây trong phủ chờ ngài đây. Nghe nói như vậy, Tần Thiên có chút tò mò, nói, bọn họ chờ ta làm gì? Có thể uống rượu, cũng có thể là có những chuyện khác. Cụ thể sợ rằng phải cùng tiểu công gia đi liền sau đó mới biết. Tần Thiên bĩu môi, Trình Giảo Kim bọn họ nhất định là tò mò Lý Thế Dân kêu hắn vào cung làm gì. Bất quá, nghĩ đến ngày mai trên tảo triều, có thể sẽ có một chút phiền toái. Hắn vẫn là quyết định đi một chuyến. Thời tiết giá rét, Tần Thiên đi tới Lô Quốc công phủ thời điểm, Trình Giảo Kim và Úy Trì cung bọn họ đã đang chờ. Chư vị kêu ta tới, nhưng mà có chuyện gì? Trình Giảo Kim nhìn một cái Tần Thiên, nói, triều đình quân lương thiếu thốn, thánh thượng kêu ngươi đi, là muốn cho ngươi nghĩ biện pháp gom góp quân lương đi. Ngươi muốn đến biện pháp chưa? Tần Thiên cười một tiếng, nói, biện pháp tự nhiên là có, ta đề nghị thánh thượng hướng trong triều tất cả quan viên mượn tiền. Một người mượn 1.000 sâu tiền, không sai biệt lắm đã đủ những cái kia tướng sĩ quân lương. Nghe nói như vậy, mấy người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền lật ra bạch nhãn. Trình Giảo Kim lại là tức giận muốn rút ra người. Thằng nhóc ngươi, thật là không có lương tâm. Những người này trêu chọc ngươi sao? Ngươi sẽ để cho thánh thượng mượn tiền? Thằng nhóc ngươi cũng chưa có giữ hảo tâm gì à? Ta cần phải đánh ngươi không thể. Ngoặc kép, mấy người hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không có người động thủ thật. Lý Tích đứng ở bên cạnh, nhưng là cười hắc hắc, không nói. Trình Giảo Kim bọn họ thấy cái này, liền có chút kỳ quái. Anh quốc công, ngươi cười cái gì à? Chẳng lẽ là ngươi phát hiện cái gì? Lão đạo, nói mau chuyện gì xảy ra? Lý Tích nhún nhún vai, nói, Tần Thiên là một người thông minh, hướng bách quan mượn tiền người như vậy ý, hắn là sẽ không theo thánh thượng nói, đây chính là chuyện đắc tội với người. Nói bóng gió, Tần Thiên sẽ không làm loại này đắc tội bách quan sự việc. Mặc dù trước kia Tần Thiên vậy thường xuyên đắc tội với người, nhưng đắc tội đều là nên đắc tội, nhưng lúc này đây, bỗng dưng vô cớ để cho quan viên bỏ tiền. Hiển nhiên có chút không hợp quy củ. Lý Tích vừa nói như vậy, những người khác nhất thời công khai. Được, a, thằng nhóc ngươi, lại vẫn đùa bỡn chúng ta tới à? Nói mau, ngươi chuẩn bị làm sao giúp thánh thượng gom góp quân lương à? Ngươi nếu không nói, lão phu ta có thể thì thật đánh ngươi. Ngoặc kép, bị Lý Tích điểm phá, Tần Thiên cũng không có lại giấu giếm. Đem buông ra giới nghiêm sự việc cho nói một lần. Mọi người nghe được Tần Thiên muốn buông ra giới nghiêm, đều có điểm rung động. Giới nghiêm quan hệ đến thành trường an nguy à? Một khi buông ra, giống như lũ lụt vỡ đê, sợ là phải ảnh hưởng thành trường an ổn định. Thằng nhóc ngươi có phải điên rồi hay không? Như vậy hậu quả khó khăn liệu chủ ý. Ngươi cũng dám theo thánh thượng nói. Thánh thượng có ý gì? Thánh thượng khẳng định sẽ không đáp ứng. Cái này cùng ta đại đường cũng không lợi. Ngoặc kép, bọn họ cũng không thế nào tán thành buông ra giới nghiêm. Nghe được bọn họ như thế một phen sau đó, Tần Thiên nhất thời cảm giác được mình tới đúng rồi. Liền bọn họ những người này đều không đồng ý buông ra giới nghiêm. Vậy trên triều đường quan viên, phản đối sợ sẽ nhiều hơn đi. Dĩ nhiên, buông ra giới nghiêm, có thể để cho bọn họ những người này ở đây ở giữa đêm đi càng dễ dàng một chút. Nhưng thuận lợi thuộc về thuận lợi, bọn họ cảm thấy hành động này bất lợi cho đại đường thống trị. Tự nhiên cũng sẽ tương ứng phản đối. Chẳng qua là bởi vì mình đi thuận lợi liền giúp đỡ. Không quá có thể, dẫu sao thật đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng phiền toái, vẫn là bọn họ những quan viên này. Đặc biệt là kinh triệu phủ các loại quan viên. Dĩ nhiên, lục bộ vậy không thiếu được. Thấy vậy, Tần Thiên cười nói, chư vị, muốn ở giữa đêm đi. Vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phải bỏ tiền mua danh bài mới được. Có danh bài, coi như xảy ra chuyện, hắn vậy tuyệt đối không trốn thoát. Mà có danh bài hạn chế, bọn họ những thứ này có đặc quyền ở giữa đêm đi lại người. Sợ cũng không dám làm chuyện gì xấu. Cho nên thật buông ra sau đó, vấn đề an toàn hẳn không cần lo lắng. Tần Thiên đem tình huống cho giải thích một chút, sau đó nói, chư vị quốc công, chuyện này ngày mai ở trên tảo triều, nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối. Đến lúc đó hy vọng chư vị có thể giúp đỡ một chút. Sau này giới nghiêm buông ra, chúng ta lui tới vậy thuận lợi rất nhiều mà. Tần Thiên có một chút cầu người ý nghĩa. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, do dự một chút, hồi lâu sau, vẫn là Trình Giảo Kim trước nhất gật đầu. Nói, chuyện này mặc dù lão phu không thế nào coi trọng, bất quá nếu là ngươi Tần Thiên nghĩ ra được, vậy ta liền giúp đỡ ngươi một chút. Ta cũng giúp đỡ ngươi một chút. Bất quá, tên kia bài được cho ta một cái, ta cũng muốn một cái. Ngoặc kép, những người này theo Tần Thiên nháo thì nháo, nhưng nếu Tần Thiên nhất định phải làm chuyện này, bọn họ bỏ mặc coi trọng còn chưa coi trọng cũng biết đi giúp đỡ. Hơn nữa, hiện nay triều đình cần tiền, thấy vậy trả những cái kia tướng sĩ quân lương. Liền Lý Thế Dân đều đồng ý chủ ý, bọn họ có cái gì tốt không đồng ý. Như vậy, vậy thì cảm ơn chư vị. Cùng giới nghiêm buông ra sau đó, ta sẽ ở trong phủ đặt tiệc. Đến lúc đó hy vọng chư vị cũng có thể đến sân. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không để cho chư vị thất vọng. Tần Thiên nói như vậy hoàn, những người khác tự nhiên cũng vui vẻ đáp ứng. Nếu là Tần Thiên đặt tiệc, như vậy đêm hôm đó, nhất định là có một ít chuyện thú vị phát sinh. Buổi tối bọn họ còn không có ở uống rượu với nhau gặp nhau qua. Cùng giới nghiêm buông ra, bọn họ vừa vặn thử một chút. Như vậy ước định sau đó, Tần Thiên cũng không có ở Lô Quốc Công làm nhiều dừng lại. Xoay người liền rời đi trở về phủ, là ngày mai trên tảo triều sự việc, làm một chút chuẩn bị. Trình Giảo Kim những người này, ngược lại là không có gì tốt chuẩn bị, vậy cứ tiếp tục uống rượu đứng lên, nghĩ đến rất nhanh sẽ buông ra giới nghiêm, bọn họ đến buổi tối cũng có thể tùy tiện đi dạo một chút. Bọn họ trong lòng lại đột nhiên có một ít kích động. Buổi tối đại đường thành Trường An hẳn sẽ rất không giống nhau chứ. Trong lòng nghĩ phản đối nhất định là có, nhưng thật để cho bọn họ có đặc quyền, bọn họ cũng là vui vẻ mong muốn. Người có lúc chính là rất mâu thuẫn, không có những thứ khác biện pháp khác. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, chỉ chờ ngày mai lâm triều. Mặc dù chuyện này nhìn như có chút khó làm, nhưng Trình Giảo Kim bọn họ những người này nhưng là cũng không thế nào lo lắng. Tới một cái, bọn họ đối với Tần Thiên là rất tự tin. Nếu Tần Thiên cảm thấy chuyện này có thể làm, vậy hắn nhất định là có nắm chắc. Còn nữa chính là Lý Thế Dân cũng là âm thầm đồng ý. Cả ngày tử đều đồng ý cái chủ ý này, vậy bọn họ còn lo lắng cái mau à. Đi theo phụ họa là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https